Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 cùng tộc tương tàn là bản tính. Lục Xuyên nỗ lực hồi tưởng chính mình cùng Đường Thời chi gian ân oán. Trừ bỏ hắn lì lợm la liếm ở ngoài, bọn họ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn phía trước hành vi nhiều lắm được xưng là si tình. Đường Thời không đến mức bởi vì như vậy giết hắn diệt khẩu đi. Lục Xuyên cười đến có điểm miễn cưỡng. Ta là thật không biết ngươi nói chính là cái gì. Ngươi cho rằng ta cùng bọn họ là một đám sao? Đương nhiên không phải, ta là bị phương thân cưỡng bách mang ra tới. Hiện tại bọn họ song song bị mất mạng, ta cao hứng còn không kịp đâu. Sao có thể còn sẽ vì bọn họ che giấu đồ vật? Ngươi, sẽ không bởi vì ta trước kia theo đuổi quá ngươi, cho nên muốn giết ta diệt khẩu đi. Đường Thời cùng Viêm Tự Sát thật không biết Lục Xuyên cùng phương thân. Hắc Ngũ là cái gì quan hệ? Bọn họ vừa mới đổi tới nơi này đã bị Hắc Ngũ dã thú trực giác phát hiện. Chỉ có thể từ cây cối chung lao tới. Phía trước phát sinh sự bọn họ cũng không cảm kích, nhưng là Đường Thời lại có chính mình cân nhắc. Có thể ở phương thân cái này giết người không chớp mắt ác ôn trong tay sống sót. Hắn thật là trong sạch sao? Tự nhiên không có khả năng. Đương nhiên lấy Lục Xuyên khéo đưa đẩy muốn sống sót cũng không khó. Cụ thể là như thế nào sống sót? Vậy ý vị sâu xa, Đường Thời phảng phất bị Lục Xuyên những lời này ghê tởm tới rồi. Thân hình nhoáng lên liền đến Lục Xuyên trước mặt, trùng ngao cũng giá thượng cổ hắn. Sắc bén ngao nhận kề sát Lục Xuyên yết hầu thật nhanh. Đây là Lục Xuyên phản ứng đầu tiên. Lấy hắn nhị cấp thức tỉnh giả góc độ tới xem, hắn hoàn toàn tránh không khỏi này một kích, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi, kỳ thật Đường Thời cũng là thức tỉnh giả, hơn nữa cấp bậc so với hắn còn cao. Nghĩ vậy một chút, Lục Xuyên quả thực muốn điên rồi, đặc biệt vẫn là bị người uy hiếp tới rồi sinh mệnh. Đường Thời ngữ khí xâm hàn, ta lặp lại lần nữa, đồ vật ở đâu, Đường Thời phía trước còn kỳ quái. Phương thân vì cái gì đối Mai gia phần mộ tổ tiên sự biết đến như vậy rõ ràng. Liền Mai gia cuối cùng huyết mạch sự cũng biết, đang xem đến Lục Xuyên cùng phương thân ở bên nhau khi. Còn có cái gì không rõ? Đường Khế một lòng tưởng được đến Mai gia bảo tàng. Không tiếc làm Lục Xuyên diễn kịch nhiều năm, đối Đường Thời theo đuổi không bỏ. Ngay cả mặt thế cũng không từ bỏ. Thật không biết bọn họ đâu ra lớn như vậy chấp niệm. Bất quá cuối cùng, Đường Thời xác thật thua tại bọn họ hai người trong tay, đời trước Đường Thời thẳng đến đi thương. Long Thành mới gặp được Lục Xuyên cùng Đường Khế, ở kia phía trước hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ đều đã chết. Này một đời không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Nếu Mai gia đại mộ thật sự yêu cầu Mai gia hậu nhân huyết mới có thể mở ra. Như vậy đời trước Mai gia đại mộ hiển nhiên không có mở ra quá. Đường Thời không có trải qua quá này đó, tự nhiên cũng không biết Lục Xuyên ở Mai Trấn, này một đời, bởi vì Đường Thời trọng sinh hiệu ứng bươm bướm đã thay đổi rất nhiều sự. Lịch sử hiển nhiên cùng đời trước bất đồng, Đường Thời vì cái gì như vậy khẳng định Lục Xuyên biết. Đồ vật vị trí, tự nhiên là bởi vì Lục Xuyên chính mình liền rất muốn vài thứ kia. Không chỉ là hắn, còn có Đường Khế. Cho nên Đường Thời nhận định hắn nhất định biết. Lục Xuyên nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Hắn còn đứng tại chỗ, phảng phất Đường Thời làm cái gì hắn đều sẽ không ngăn cản giống nhau. Lục Xuyên thực khẩn trương, lại nhìn đến Đường Thời sắc mặt khi, đã từ khẩn trương biến thành sợ hãi. Hắn cơ hồ dám khẳng định, Đường Thời là thật sự muốn giết hắn, không phải nói giỡn. Hắn sợ hãi đến trái tim nắm khẩn, Đường Thời, ngươi đừng xúc động, ta phía trước không có đắc tội ngươi. Ngươi nếu thật muốn tìm thứ gì, vẫn là đến trên xe đi tìm. Ta thấy đến phương thân thời điểm, trong tay hắn xác thật không có lấy bất cứ thứ gì. Cũng không cùng ta nói rồi, ngươi liền tính giết ta ta cũng không biết, phải không? Đường Thời buồn bã nói, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo ta đã biết. Lục Xuyên đột nhiên kêu lên, Đường Thời hướng hắn bổ tới trùng ngao dừng lại, Làm hắn nói xong, Lục Xuyên một trán mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, ở ghế điều khiển phía dưới. Hắn sẽ thói quen đem đồ vật thu ở nơi đó. Đường Thời không có do dự, thu hồi trùng ngao xoay người đi Lục Xuyên nói vị trí tìm. Hắn không sợ Lục Xuyên chơi âm mưu, cũng không sợ hắn chạy trốn. Chỉ cần Đường Thời tưởng, tùy thời tùy chỗ đều có thể giết hắn. Đường Thời xốc lên điều khiển vị cái bệ, ở bên trong quả nhiên thấy được ba cái cổ hộp gỗ. Hiện tại sắc trời đã chậm, hộp trên có khắc cái gì thấy không rõ. Đường Thời đem ba con cổ hộp gỗ lấy ra tới, tùy tay thu được tiểu ô vuông, chuẩn bị đằng ra tay tới thu thập Lục Xuyên. Lục Xuyên ở Đường Thời đi trong xe tìm đồ vật khi liền ở không được lui về phía sau, chờ Đường Thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, Lục Xuyên cơ hồ là đua kính toàn lực, cất bước liền chạy, kia tốc độ không thể nói không mau. Mặc cho ai gặp được sinh tử nguy cơ đều sẽ bộc phát ra siêu việt thường nhân tiềm năng, Đường Thời lập tức muốn truy, lại nghe thấy vài tiếng thương vang cùng tiếng kêu cứu. Khoảng cách bọn họ bên này cũng không xa, Viêm Tự trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Đường Thời lực chú ý đều đặt ở Lục Xuyên trên người, không có chú ý tới cái này chi tiết. Viêm Tự nhanh chóng thượng phương thân lưu lại xe việt dã, hô một tiếng, đi cứu người. Đường Thời như vậy một chần chờ, Lục Xuyên đã chui vào rậm rạp cây cối chạy vừa đến không ảnh. Đường Thời chỉ có thể trước lên xe, chờ lần sau nhìn thấy hắn thời điểm, nhất định lấy hắn mạng chó, kia cũng muốn hắn tiếp tục tồn tại mới được. Dã ngoại ban đêm phi thường nguy hiểm, cấp bậc không cao, thực lực không cường, thức tỉnh giả tuyệt đối không dám một người ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Lục Xuyên có thể hay không sống quá đêm nay, liền phải xem hắn bản lĩnh. Đường Thời đương nhiên hy vọng hắn tiếp tục tồn tại, không tự mình chính tay đâm hắn, nan giải trong lòng chi hận. Viêm Tự mãnh đánh tay lái, xe việt dã phi cũng dường như nhằm phía thương vang phương hướng. Trên đường Viêm Tự nhìn như vô tình hỏi Đường Thời, vì cái gì muốn giết hắn? Đường Thời khẽ cười một tiếng, hắn là phương thân đồng lõa, ta không nên giết hắn. Các ngươi, Viêm Tự muốn hỏi một chút hắn cùng cái kia Lục Xuyên rốt cuộc là như thế nào quan hệ. Mới vừa mở miệng đã bị Đường Thời đánh gãy, không có các ngươi, nói đến. Ta là ta, hắn là hắn. Đường Thời ngữ khí lãnh đạm, không nghĩ nói có quan hệ Lục Xuyên bất luận cái gì sự. Hắn chính là tên cặn bã, Viêm Tự đành phải không hỏi. Tiếng súng càng ngày càng gần, ly đến gần còn có thể nghe thấy nam nhân càn rỡ cười ha ha thanh, cùng với nam nhân giống giận cùng nữ nhân tiếng thét chói tai. Đường Thời đã biết là chuyện như thế nào, như vậy sự hắn ở đời trước thấy nhiều, nhân loại ở như vậy hoàn cảnh hạ khó có thể tồn tại. Không đơn giản là dị tộc quá mức hung tàn, còn có nhân tính ô chọc hư thối, ở luật pháp mất đi ước thúc lực, ở trường kỳ đã chịu áp bách người thường đột nhiên được đến lực lượng cường đại, hoặc là nguyên bản liền tà ác tàn nhẫn người được đến lực lượng. Còn không phải có thù báo thù, có oán báo oán, liền tính không oán không thù làm nhục so với chính mình nhược người, cũng có thể làm cho bọn họ cảm giác được cao cao tại thượng, bị người sợ hãi kính sợ hư vinh. Nhìn nhỏ yếu người đau khổ cầu xin chính mình, cái loại này vặn vẹo tự hào cảm, sẽ chỉ làm bọn họ trở nên càng thêm diệt sạch nhân tính. Mà thế hơn nửa năm qua, Viêm Tự đối như vậy sự hiển nhiên cũng đã có miễn dịch lực. Đường Thời nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn cứ vững vàng lái xe, không có bất luận cái gì dư thừa phản ứng, xem ra cũng bị mài rũa ra tới. Sự tình chính như Đường Thời suy đoán như vậy, không phải dị tộc tập kích người, mà là nhân loại ở chính mình khó xử nhân loại. Một chiếc rõ ràng cải trang quá xe việt dã ngừng ở cách đó không xa, mấy nam nhân đem một chiếc xe buýt bao quanh vây quanh. Xe buýt ngồi đều là học sinh bộ dáng người trẻ tuổi, giờ phút này đã loạn thành một đoàn, đều thét chói tai tễ đến xe buýt lối đi nhỏ thượng, không dám tới gần cửa sổ xe. Xe buýt cửa sổ xe pha lê toàn bộ vỡ vụn, một cái cửa sổ thượng còn treo một người thi thể, hẳn là bị một phát đạn bắn vỡ đầu. huyết theo xe vách tường đi xuống lưu, không ngừng đi xuống tích. Trên mặt đất còn nằm hai cổ thi thể, đều là nam sinh, một cái đầy mặt dữ tợn nam nhân. Trên vai khiêng một chi súng trường, hưng phấn la to, giống chỉ nổi điên chó hoang. Lòng bàn chân còn dẫm lên một người đang ở không ngừng giãy giụa. Các huynh đệ, nam nhân toàn bộ giết chết, nữ nhân lưu lại, chờ sảng đủ rồi tùy các ngươi là bán là sát. Nam nhân lời này kêu xong, một tay cầm súng trường, họng súng rũ xuống, nhét vào đạp lên dưới chân nam sinh trong miệng, thản nhiên nã một phát súng, tiếng súng một vang, lập tức được đến những người khác hoan hô hưởng ứng. Sôi nổi giơ súng nhắm chuẩn xe buýt thượng học sinh, bọn học sinh lại lần nữa thét chói tai kêu cứu. Tuy rằng biết ở như vậy hoang dã sẽ không có người tới cứu bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là bản năng hy vọng bị cứu rỗi, đường thời lại nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy hắn hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ, một chân dẫm hạ phanh lại. Đường thời bị hoảng đến suýt nữa một đầu khái trên kính chắn gió. Viêm Tự đã phong giống nhau toàn ra phòng điều khiển, mấy cái nhảy lên liền đến cái kia đầy mặt dữ tợn nam nhân bên cạnh người. Đại kiếm vung lên, trực tiếp chém hắn cầm súng cánh tay, a, nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chính mình đột nhiên đoạn rớt cánh tay, huyết giống trời mưa giống nhau phun ra tới. Mãn nhãn hoảng sợ nhìn đứng ở bên người nam nhân đồng lõa vừa nghe tiếng kêu. Tất cả đều thay đổi họng súng nhắm ngay đột nhiên xuất hiện người. Bọn họ âm thầm kinh hãi, liền người này là khi nào tới gần cũng không biết. Viêm Tự một tay cầm đại kiếm, mũi kiếm để ở nam nhân trên cổ, những người khác vừa thấy trong tay hắn đại kiếm. Kinh ngạc nói, là thức tỉnh giả. Cụt tay nam nhân sớm đã đau đến thần trí không rõ. Hắn đồng bạn kinh hoàng nói, tiểu tử, khuyên ngươi không cần sằng bậy, chúng ta là kỳ huyện nơi tụ tập lân bang người, ngươi nếu động chúng ta người, lân bang toàn bang thượng hạ đều sẽ không bỏ qua ngươi, một người khác lại không có tốt như vậy nói. Chuyện, vô thanh vô tức trước đối Viêm Tự nã một phát súng. Cũng may sắc trời đã chậm. Tầm mắt không tốt lắm, người nọ cũng không dám thác đại bạo Viêm Tự đầu. Một thương đánh vào Viêm Tự trên ngực, thương tiếng vang lại lần nữa đưa tới trên xe học sinh thét chói tai, Viêm Tự bị một thương. Đứng thẳng bất động, nổ súng người biết chính mình đánh trúng. Kiêu ngạo cười ha ha, tiểu tử, dám đến động thổ trên đầu thái tuế, cũng không giải phao nước tiểu chiếu. Chiếu, người nọ thanh âm dần dần tiểu xuống dưới. Cuối cùng tiêu tán ở màn đêm chung, vài người đều trợn to mắt nhìn Viêm Tự, bọn họ đều thấy được, vừa mới kia một thương xác thật đánh chúng, nhưng người này cư nhiên bình yên vô sự, liền động một chút cũng không có, là ở ngạnh căng vẫn là hắn xuyên hộ giáp. Ta đều nói bao nhiêu lần, gặp được người như vậy trực tiếp giết chết, đừng theo chân bọn họ lãng phí thời gian, một cái tản mạn mang theo điểm khinh thường cùng chào. Phúng thanh âm truyền đến, một cái tướng mạo thanh lệ tuấn tú tuổi trẻ nam nhân chậm rãi bước lại đây. Phảng phất là cơm chiều sau tản bộ, cùng giờ phút này dương cung bạt kiếm không khí không hợp nhau, ánh mắt mọi người đều đầu hướng. Người này, có người gầm lên, ngươi là người nào? Đường thời không chút để ý nói, ta là người như thế nào? Người chết không tư cách biết ngươi nói cái gì? Ngươi cái này cẩu tạp. Đường thời thân hình đột nhiên động, ở mấy người giữa du tàu, nơi đi qua tất có người ngã xuống, giết người xong, đường thời thói quen tính quang hạ trùng ngao thượng dính vết máu. Chậm rãi gợi lên khóe miệng, phảng phất phi thường vừa lòng chính mình kiệt tác, xe buýt ngoài, trừ bỏ đường thời cùng Viêm Tự, đã không có đứng thẳng người, tất cả đều bị một kích cắt yết hầu, chết không thể chết lại, Viêm Tự nhíu mày. Cái này động tác nhỏ không có tránh được đường thời đôi mắt. Ngữ khí hơi mang trào phúng cười nói. Làm sao vậy Viêm thiếu tá? Thấy ta giết người ngươi không thoải mái. Viêm Tự xác thật không thoải mái. Hắn có thể nhìn thẳng đường thời không chút do dự đánh chết dị tộc. Lại không có biện pháp nhìn đường thời lấy đồng dạng quyết đoán thủ đoạn giết chết nhân loại. nếu Đường Thời còn bị vong linh Liêm Đao ảnh hưởng mà thích giết chóc, ít nhất còn có thể đem trách nhiệm quy tội vong linh Liêm Đao. Chính là hiện tại Đường Thời rõ ràng không có đã chịu ảnh hưởng. Còn có thể như vậy đôi mắt cũng không nháy mắt một chút giết chết những người này. Cái này làm cho Viêm Tự có thể nào thoải mái. Viêm Tự không phải nói những người này không nên sát, mà là không quen nhìn Đường Thời loại này vân đạm phong khinh giết người phương thức. Như vậy sẽ làm hắn cảm thấy mạng người ở Đường Thời trong mắt. Hèn hạ giống một cọng dơm siêu. Đường Thời vốn nên là vô ưu vô lự nhà giàu thiếu gia. Là cái không dành thế sự đơn thuần sinh viên. Rốt cuộc là bởi vì cái gì làm hắn biến thành như bây giờ. 4 năm trước hắn nhìn thấy Linh Đường Thời còn không phải như vậy. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hết chương.